Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 176, nghi ngờ. Tô Bạch đưa đi Tần Quỳnh sau này, trở lại tiền thính, tạm thời chưa có trở lại căn phòng. Hắn đang suy tư Tần Quỳnh vừa mới đối với hắn nói chuyện. Khả năng Tần Quỳnh tự cho là mới vừa nói những thứ kia đều là chuyện cơ mật. Nhưng là có tương lai lịch sử kiến thức, Tô Bạch có thể đoán trước đại khái lịch sử đi về phía. Mới vừa rồi Tần Quỳnh nói kia một phen bên trong, chỉ có Tần Quỳnh tâm ý là đối Tô Bạch hữu dụng nhất. Tô Bạch biết, này 20.000 danh vọng giá trị không có uổng phí. Hiện có triều đình bên trên đã có 2 vị đại lão có thể làm chính mình hậu thuẫn rồi. Tất Thanh ở ngay cửa hầu hạ. Nhìn Tô Bạch biểu tình cũng không dám quấy nhiễu. Hắn biết bây giờ Tước gia hẳn là đang suy nghĩ một món rất chuyện trọng yếu. Qua ước chừng hơn 20 phút, Tô Bạch mới đứng lên nói. Tiểu Bảo đây, ngoặc kép, Tất Thanh cung kính nói. Vương thiếu gia còn ở trong phòng, hắn hôm nay đều học tập cái gì? Buổi sáng đi theo Vương thống lĩnh học tập thể thuật. Buổi chiều thời điểm, ngài tìm tiên sinh tới dạy Vương thiếu gia học chữ. Tô Bạch gật gật đầu nói. Được rồi, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong Tô Bạch liền cất bước ra tiền thính, hướng gian phòng của mình đi tới. Đẩy cửa ra, trong phòng một chiếc có chút vàng gỗ ánh nến phát ra từng trận tối tăm không sáng rực tuyến. Tô Bạch nghi ngờ nói. Phu nhân, thế nào không đem đèn toàn bộ đốt đây? Ngoặc kép, trong căn phòng không trả lời, chỉ có chút tiếng khóc lóc. Tô Bạch theo thanh âm đi tới trước giường, chỉ thấy Triệu Nguyệt Nhi mặt hướng giữa giường, tiểu bả vai một chút lay động, hiển nhiên là đang ở khóc. Tô Bạch vỗ vỗ bả vai nàng nói, phu nhân thế nào, là người phương nào chọc ngươi tức giận? Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi không đáp lời, hay lại là nhỏ giọng khóc. Tô Bạch minh bạch, Triệu Nguyệt Nhi đây là đang tự trách. Nàng nhất định là cảm giác mình muốn ra chiến trường, cũng là bởi vì nàng nguyên nhân. Mặc dù sự thật khả năng cũng là như vậy, bất quá Tô Bạch sẽ trách nàng sao? Dĩ nhiên sẽ không. Hết thảy các thứ này đều là Tô Bạch tự lựa chọn, làm sao có thể đẩy đến trên người nữ nhân đây? Tô Bạch từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Nguyệt Nhi nói. Phu nhân, hết thảy các thứ này đều là phu quân tự lựa chọn. Hơn nữa, người chừng nào thì bái kiến phu quân thua thiệt. Ở học viện thời điểm chính là, chỉ có ta khi dễ người khác phần. Lúc nào ta bị nhân ra khi dễ qua. Ngươi xem một chút, ta ở trong học viện tổng cộng cũng liền bị ngươi quẳng qua một lần. Bất quá cũng không chịu thiệt. Nhìn một chút, bây giờ ngươi không liền trở thành ta phu nhân sao? Triệu Nguyệt Nhi bả vai không rung, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không lộn lại, thanh âm mang theo một ít nức nở, giọng mũi rất nặng nói. Phu quân, ngươi nói một chút ta có phải hay không là một cái sao quả tả a? Ngày đầu tiên gả tới phu quân liền phun huyết, bây giờ càng là muốn ra chiến trường, hồ thuyết. Tô Bạch nhẹ a một tiếng nói. Cái gì gọi là sao quả tả? Lần đầu tiên đó là ta đột phá công pháp. Phu nhân không phát hiện bây giờ ta cũng không cần chính mình tu luyện sao? Lại nói lần này, cái gì gọi là nhanh ra chiến trường? Ta là không phải còn có bó lớn thời gian có thể vận hành ấy ư? Hơn nữa nương tử, ra chiến trường cũng không ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Bây giờ ta lớn nhỏ cũng là một tên tướng quân. Ta công lao không ở trên chiến trường vớt, ở địa phương nào vớt, nhưng là tướng công, trên chiến trường là gặp người chết. Triệu Nguyệt Nhi thanh âm có chút kích động. Tô Bạch khẽ cười nói, phu nhân yên tâm đi, người phu quân ta thiên sinh thần lực, có học qua 3 tấc cách, đừng xem hai ta tỷ đấu là ngươi thắng ta, nếu như thật quyết tâm, ngươi tuyệt đối là không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, ngươi quên phu quân nói chuyện. Ta là tướng quân, là không cần theo chân bọn họ đồng thời công kích. Tô Bạch đây chính là hoàn toàn nói bừa rồi. Chỉ có Quan Văn mới không cần ở tuyến đầu. Còn lại kia một tên tướng quân binh lính là không phải xông lên phía trước nhất. Đây chính là đang khi dễ Triệu Nguyệt Nhi kém kiến thức. Lại an ủi Triệu Nguyệt Nhi một hồi. Cũng may là dỗ được rồi nàng. Không để cho nàng đang thút thít. Tô Bạch nếm thử một chút thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn có thể là tới nay cũng chưa từng làm loại chuyện này. Cũng may kết quả vẫn không tệ. Cởi quần áo ra, dập tắt cuối cùng một chiếc đèn. Tô Bạch bò lên giường, thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày tối thời gian vui sướng ngay cả khi ngủ thời điểm. Vừa mới nằm xuống, cũng cảm giác trước ngực trầm xuống. Một cái đầu nhỏ đặt ở bộ ngực mình bên trên. Sau đó một cái tay ôm mình. Mũi có chút ngứa ngáy. Là Triệu Nguyệt Nhi tóc. Tô Bạch trên mặt lộ ra nụ cười. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đến Triệu Nguyệt Nhi sau lưng nói. Phu nhân, sớm đi ngủ đi. Yên tâm, ở đại đường có thể tổn thương ngươi phu quân nhân. Còn không có sinh ra đây. Ừ, Triệu Nguyệt Nhi đáp đáp một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng không có vẻ lo lắng. Phá lệ an tâm, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch thức dậy cùng Triệu Nguyệt Nhi đồng thời luyện tập ba tấc rời khỏi người Pháp. Hết thảy luyện tập một lần sau đó, mới phân phó người làm bưng lên bữa ăn sáng. Hôm nay Thái tử Điện Hạ kỳ nghỉ liền kết thúc. Giống vậy, Tô Bạch kỳ nghỉ cũng coi là kết thúc. Hôm nay liền phải tiếp tục theo Thái tử đi học. Đi tới Đông Cung, chỉ thấy Lý Thừa Càn ở lật xem cái gì. Đi vào nhìn một cái mới biết, nguyên lai liền một ngày, Lý Thừa Càn đã nhận được hơn 100 bản y thư. Hơn nữa đối phương cũng không cần tiền xem bệnh, chỉ nói đây là vì chúc mừng Hoàng hậu có một như thế con trai của Hiếu Thuận. Lý Thừa Càn nhìn thấy là Tô Bạch tới, tiện tay liền cầm lên rồi mấy quyển y thư đưa tới nói. Đến tới Sửu Nghiêu, ngươi theo bản cung đồng thời nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái chữa trị ta mẫu hậu toa thuốc. Tô Bạch đáp đáp một tiếng, nhận lấy y thư lật xem, thẳng đến Khổng Tiên Sinh tới sau này, hai người mới dừng lại lật xem y thư, nghiêm túc cẩn thận đi theo Khổng Tiên Sinh giờ học. Mà hôm nay có chút ngoài ý muốn là Khổng Tiên Sinh lại cũng cầm hai quyển y thư tới đưa cho Thái tử nói. Trăm thiện hiếu làm đầu. Điện hạ, thần vì có thể khi ngài lão sư mà tự hào. Ngoặc kép, đây không thể nghi ngờ là đối Lý Thừa Càn lớn nhất khẳng định. Hai tay Lý Thừa Càn ôm quyền cúi người thi lễ rốt cuộc nói. Có thể được tiên sinh dạy bảo, mới là bản cung vinh hạnh. Thầy trò hai người một trận buôn bán lẫn nhau thổi sau đó. Lúc này mới bắt đầu dạy học. Cho tới trưa thời gian đi qua rất nhanh. Khổng Tiên Sinh lúc đi trao mày. Này không phải là bị Tô Bạch hai người bọn họ tức. Mà là bây giờ Khổng Tiên Sinh đã có thể cảm giác được ban đầu Triệu Minh phiền não. Tô Bạch thật sự là một bác. Bất kể cái gì nói một câu liền biết. Nhìn một cái sẽ... Đã dạy xem qua bất kỳ vật gì cũng không cần ngươi đang ở đây dạy lần thứ hai. Dựa theo loại tiến độ này đi xuống. 1-2 tháng sau này, Khổng Tiên Sinh chỉ sợ không có gì có thể đang dạy Tô Bạch rồi. Đến thời điểm nhiều lúng túng, hắn sống vài chục năm, cũng cho tới bây giờ không có gặp bái kiến loại tình huống này à. Không được, mình nhất định không thể để xảy ra chuyện như vậy. Khổng Tiên Sinh âm thầm hạ quyết tâm, dự định trở về cũng phải thật tốt phong phú mình một chút. Không thể xuất hiện dậy, không thể dậy tình cảnh. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Tô Bạch cố ý để cho Khâu Công Công nhiều hơn hai người phần. Bây giờ hắn lượng cơm nhưng là càng lúc càng lớn. Trước 5 người phần căn bản cũng không đủ ăn. Lý Thừa Càn cứ nhìn Tô Bạch trực tiếp nắm sới cơm thùng gỗ nhỏ. Cầm lên một cái môi từng muỗng hướng trong miệng, ném, thức ăn. Cũng không nhìn thấy hắn nhai, thức ăn liền biến mất ở rồi trong miệng hắn. Chờ hai người cơm nước xong sau này, Lý Thừa Càn nghiêm túc nói, hiền đệ quả nhiên không giống người thường. Tô Bạch xoa một chút khóe miệng nói, điện hạ sao nói, ngoặc kép, Lý Thừa Càn chỉ còn không có rút lui hoàn bàn nói. Không nói cái khác, liền nói bữa tiệc này có thể ăn 7 người cơm nước một điểm này. Ta liền từ không ở trên người những người khác bái kiến, Tô Bạch mặt đều có chút xanh biếc. Làm sao nghe được thật giống như là không phải ở khen mình đây? Lý Thừa Càn lần nữa cầm lên mấy quyển y thư đưa tới nói. Đến đây đi Sửu Nghiêu, ngươi xem thư nhanh, chúng ta hai người cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không lại trong sách tìm tới toa thuốc. Tô Bạch gật đầu, tiếp tục bưng y thư đọc. Đang lúc hai người dụng công lúc đi học, một cái tiểu mập mạp phong phong hỏa hỏa xông vào. Không cần phải nói, có thể vào lúc này xông vào Đông Cung cũng chỉ có Lý Thái rồi. Chỉ thấy Lý Thái mặc cả người màu trắng trường bào, tiểu bàn mặt đỏ bừng, cũng không biết là mệt mỏi hay lại là nhiệt. Hắn chân trước vừa mới chạy vào, mấy cái phục vụ hắn thái giám cùng hộ vệ liền đuổi vào. Rất sợ hắn xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Lý Thái vừa tiến đến liền tóm lấy Tô Bạch vạt áo hỏi, Vương Sửu Nghiêu ngươi xem như tới. Ta hai ngày này ngày ngày nấu nước, quan sát, nhưng đến bây giờ ta cũng không phát hiện nơi đó mặt có lực lượng gì a. Tô Bạch hỏi, vương gia. Kia nắp nồi có thể có động tĩnh. Ngoặc kép, Lý Thái gật gật đầu nói, tự nhiên có. Tô Bạch tiếp tục hỏi, kia vương gia, nếu như trong nồi thủy là lạnh, như vậy nắp nồi còn sẽ có động tĩnh sao? Lý Thái lắc lắc đầu nói, nước lạnh thời điểm, trong nồi là một chút động tĩnh cũng không có. Tô Bạch gật đầu nói, như vậy nói cách khác, cổ lực lượng này chỉ có ở đun nóng sau này mới có thể nổi lên. Lý Thái gật đầu một cái, khẳng định Tô Bạch nói chuyện. Tô Bạch cười nói, vương gia người xem, ngài cái này không liền đã tìm được cổ lực lượng này rồi không? Tìm được bọn họ xuất hiện nguyên nhân. Lý Thái xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không xác định nói, ngươi là nói, đun nóng. Tô Bạch gật đầu nói, tự nhiên, bằng không tại sao nắp nồi chỉ có ở đun nóng thời điểm mới có thể vang động. Hai người giữa nhất định là có không thể tách rời liên lạc. Lý Thái có chút cái hiểu cái không, coi như hắn ở thông minh, năm nay cũng bất quá là một cái 8 tuổi hài tử mà thôi. Tô Bạch tiếp tục nói, vương gia có thể bái kiến đèn khổng minh. Lý Thái có chút bất mãn nói, cái loại này tầm thường đồ vật, bản vương như thế nào không bái kiến. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, như vậy vương gia muốn chưa từng nghĩ, kia đèn khổng minh một không cánh, nhị không tiên thuật là thế nào bay đến bầu trời. Lý Thái trực tiếp ngây ngẩn, ngay cả Lý Thừa Càn cũng ngẩn ở tại chỗ. Đúng vậy, đều biết đèn khổng minh có thể bay đến bầu trời, nhưng là tại sao vậy chứ? Tại sao nó có thể bay đến bầu trời đây? Lý Thái hỏi, ánh mắt rơi vào trên người Tô Bạch. Tô Bạch cười nói, điện hạ ngươi đang ở đây nấu nước thời điểm, mở ra nắp nồi nhìn thấy cái gì? Dĩ nhiên là xương trắng rồi. Những thứ kia xương trắng phiêu hướng rồi nơi nào? Trên trời a, Lý Thái ngây dại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đèn khổng minh mặc dù có thể bay đến bầu trời, sẽ không phải là bởi vì bên trong có cùng xương trắng một vật đây. Hãy cùng nắp nồi như thế, bị xương trắng nhô lên đến. Nếu như nói xương trắng nhiều hết mức, hoặc có lẽ là nắp nồi càng nhẹ, như vậy nắp nồi có khả năng hay không bay lên đây? Mà những xương trắng này cuối cùng sẽ phiêu hướng nơi nào đây? Trên trời sao? Ngày đó bên trên những vân đó đóa, có phải hay không là chính là do những xương trắng này tạo thành đây? Lý Thái đến tìm Tô Bạch, vốn là muốn cho hắn cho tự mình giải quyết nghi ngờ, không nghĩ tới ngược lại nghi ngờ càng nhiều. Canh 2, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN